Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, đánh cược nhỏ một thanh. A, Dương Trần nghe nói Từ Lượng giải thích, toàn sững sờ, hắn làm sao cũng không có dự liệu được. Trước đó Nghiêm Lão cùng Hình Lão hứa hẹn miệng, vậy mà như vậy không đáng tin cậy, hắn còn tưởng rằng lần này chính mình kiếm lợi lớn, há có thể nghĩ đến là bị cái này hai lão đầu kết hợp lại hung hăng hố một thanh. Việc này còn chưa xong, Dương Trần cắn răng một cái, trực tiếp mở ra bộ pháp hướng về Dương Trần động phủ đi đến. Từ Lượng thấy thế không khỏi tiếc hận thở dài một tiếng, hắn liền cho tới bây giờ chưa thấy qua có người có thể từ nhị lão trong tay đạt được chỗ tốt gì. Ngắn ngủi do dự, Từ Lược liền cùng sau lưng Dương Trần, dù sao một hồi còn muốn đi Trịnh Giang Tiêu nơi đó. Rất nhanh, Dương Trần cùng Từ Lượng liền tới gần Nghiêm Lão động phủ, đúng lúc gặp người sau tựa hồ có việc vừa đi ra động phủ. Nhưng là một giây sau, Nghiêm Lão một chút liền trông thấy khí thế hung hăng Dương Trần. Lúc này sắc mặt chính là hơi đổi. Nghiêm Lão, Dương Trần hét lớn một tiếng, thân hình trong nháy mắt lướt đi, tốc độ nhanh chóng, phảng phất hóa thành một đạo thiểm điện. Nhưng là Nghiêm Lão phản ứng càng nhanh, hắn cơ hồ không có chút gì do dự, xoay người một cái, trực tiếp trở lại động phủ. Sau đó bằng tốc độ nhanh nhất đem động phủ chăm chú phong bế. Dương Trần kém một chút không có đụng đầu vào Nghiêm Lão động phủ trên cửa. Hắn song toàn nắm chặt, cắn răng nghiến lợi hỏi, Nghiêm Lão, người đáp ứng phần thưởng của ta đâu? Nghiêm Lão ở trong động phủ vội ho một tiếng, nói, thần Dương a, ngươi vì tông môn làm ra lớn như vậy cống hiến, yên tâm đi, tông môn tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Ban thưởng sự tình, ta một khi giúp ngươi báo cáo, đoán chừng có cái 30-50 năm, liền có thể phê chuẩn. Dương Trần nghe chút, kém một chút không có tức hộc máu. Khá lắm, ban đầu ở lão nhân này, đáp ứng ban thưởng sự tình, thống khoái cùng kia cái gì giống như, đảo mắt vậy mà liền biến thành người khác. Vậy ngươi đáp ứng danh ngạch của ta sự tình đâu? Dương Trần cưỡng ép ngăn chặn lửa giận trong lòng, lại lần nữa hỏi. Nghiêm Lão nghe chút, lập tức minh bạch, thời khắc này Dương Trần đã biết danh ngạch sự tình là giả, dứt khoát giả bộ như cái gì cũng không biết, nói ra, danh ngạch gì sự tình, lão phu đáp ứng ngươi. Dương Trần lập tức ngây dại, hắn gặp qua không biết xấu hổ, nhưng là chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Vậy mà so với chính mình còn muốn quá phận, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Lúc này, lại nghe được Nghiêm Lão trong động phủ nói ra. Thần Dương, ngươi mau mau rời đi đi. Lão phu đang muốn bế quan nghiên cứu đan đạo, ngươi lại không thể quấy rầy. Nói xong lời này, trong động phủ, liền triệt để không có âm. Dương Trần lập tức vẻ mặt cầu xin, nói ra, ngươi sao có thể dạng này? Ta vì tông môn xông pha khói lửa, cái kia Dương gia càng là muốn giết ta đâu. Nghiêm Lão coi như không nghe thấy, Tử lão đầu này, chờ có cơ hội, ta nhất định phải hảo hảo hố ngươi một lần không thể. Dương Trần âm thầm oán hận, nhưng bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn Nghiêm Lão chơi xỏ lá. Không có biện pháp, Dương Trần không có cam lòng, lại đi tới Hình Lão động phủ trước cửa. Lão nhân này càng dứt khoát, ngay cả kích cỡ đều không lọt, phảng phất không có ở trong động phủ đồng dạng. Dương Trần cắn răng tại ngoài động phủ, nói hơn nửa ngày, trong động phủ, lúc này mới truyền tới một thanh âm. Thần Dương, lão phu đã ra ngoài dạo chơi, có việc chờ lão phu trở lại hắn nói. Dương Trần nghe chút lời này, lập tức ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời vậy mà không thể kịp phản ứng, đi Vân Du rồi, cái kia nói chuyện chính là ai? Cái này nói láo cũng quá khinh người đi, khinh người quá đáng. Dương Trần khí thẳng dậm chân, nổi giận đùng đùng rời đi. Từ Lượng một đường không dám lên tiếng, chỉ là cùng sau lưng Dương Trần. Lúc này, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, hôm nay còn có đi hay không Trịnh Giang Tiêu nơi đó. Dương Trần vốn là đang giận trên đầu, vừa nghe đến Trịnh Giang Tiêu ba chữ, khí thì càng không đánh một chỗ đến. Lúc trước lão nhân này cũng không ít hố chính mình, đám lão gia này không có một đồ tốt. Dương Trần giận dữ tự nói, đồng thời hai mắt bên trong phun trào ra đáng sợ hàn mang, nói ra, đi, sổ sách muốn một bút tính, trước hết từ Trịnh Giang Tiêu bắt đầu. Từ Lượng gặp Dương Trần ánh mắt, dọa đến một cái giật mình, hắn thề, đây tuyệt đối là hắn cuộc đời gặp qua đáng sợ nhất ánh mắt. Không có cái thứ hai, cái kia đáng sợ quang mang, cho dù là cửu u địa phủ vạn năm thần ma, chỉ sợ đều muốn yếu hơn gấp một vạn lần. Cái này cỡ nào đại thu? Từ Lượng trong lòng dâng lên một cái nghi vấn tới. Rất nhanh, Dương Trần cùng Từ Lượng liền gián tiếp đến Trịnh Giang Tiêu phủ đệ, cùng đan cổ nhất mạch khác biệt, tử tông nhất mạch động phủ ít, phủ đệ ngược lại là rất nhiều. Dù sao đan sư luyện đan không thích bị người quấy rầy. Dương Trần hít sâu một hơi, ngăn chặn lửa giận trong lòng, ngược lại hóa thành ngày xưa 10 phần tùy ý bộ dáng. Hắn giọng một cái, nói ra, Trịnh trưởng lão có ở trong phủ không? Vãn bối đan cổ nhất mạch thần Dương đến đây tiếp, cơ hồ là tại đồng thời. Trong phủ chỗ sâu, trong nháy mắt vang lên cười to một tiếng thanh âm. Ha ha, khách quý ít gặp, khách quý ít gặp. Mau mời tiến vào hàn xá. Trịnh Giang Tiêu 10 phần khách khí, mặc dù trước đó cùng Nghiêm lão hạ tiền đặt cược, chính mình bởi vì Dương Trần thua 3 kiện địa bảo, nhưng hắn cũng không thể đem chuyện nào giận lây sang Dương Trần trên thân. Dù sao người sau thân phận bây giờ đặc thù, đạt được gần như toàn bộ đan cổ nhất mạch tán thành, thậm chí là tử tông nhất mạch, tất cả nữ đệ tử yêu ái. Trịnh Giang Tiêu tin tưởng Dương Trần hiện tại một câu liền có thể để tử tông nhất mạch hơn vạn nữ đệ tử đem phủ đệ mình cho đạp bằng. Cơn gió nào đem thần đan sư thổi tới rồi? Chính sảnh bên trong, Trịnh Giang Tiêu xin mời Dương Trần tọa hạ, vừa cười vừa nói. Dương Trần cười nói ra, đương nhiên là chuyện luyện đan. Ta nghe nói trưởng lão có một nhóm đan dược cần luyện chế, liền cố ý tới trước. Trịnh Giang Tiêu nghe chút, cười nói, việc nhỏ như này, lần sau để Từ Lượng đến là được rồi. Làm gì làm phiền thần đan sư tự mình đi một chuyến. Hắn vừa nói, đã đem một viên ngọc giản giao cho Dương Trần, đồng thời nói bổ sung, đây là ta quyền hạn phạm vi bên trong một nhóm đan dược, chuyên môn là vừa mới nhập tông đệ tử chuẩn bị, nhất phẩm đan dược, yêu cầu thấp nhất một đan tam văn, số lượng 10,000, kỳ hạn nửa năm tháng. Dương Trần nghe chút, biết Cổ Phong đại sư thu đồ đệ trước đó, chính mình không cần làm khác, đây nhất định là Triệu Nhược Yên cố ý cho mình an bài. Bình quân xuống tới, mỗi ngày ít nhất phải luyện chế 50 viên đan dược. Biết nhiệm vụ cụ thể chi tiết về sau, Dương Trần liền cùng Trịnh Giang Tiêu nói chuyện phiếm một hồi. Không khí tựa hồ 10 phần hòa hợp, có thể lập ở một bên Từ Lượng lại là có thể cảm thụ được, Dương Trần trên thân giống như có một cỗ sát khí. Ha ha, Trịnh trưởng lão, ngươi nói tại hạ luyện chế những đan dược này, nhanh nhất bao lâu có thể hoàn thành? Dương Trần cười một tiếng, tựa hồ nói chuyện phiếm lấy hỏi. Trịnh Giang Tiêu cũng mỗi quá để ý, nghĩ nghĩ, nói ra, 5 tháng, loại đan dược này mặc dù luyện chế 10 phần đơn giản, nhưng chịu không được không nổi số lượng nhiều. Cho dù là mỗi một hạt đan dược, tại luyện chế thời điểm, đều tiết kiệm một chút thời gian. Có thể cộng lại, có thể tiết kiệm 1 tháng. đã là cực hạn. Dương Trần nghe vậy, lại là lắc đầu, nói ra, ta nói ra, Trịnh trưởng lão khả năng không tin, tại hạ chỉ dùng 3 tháng, liền có thể hoàn thành. Trịnh Giang Tiêu nghe chút, lắc đầu cười khổ một cái, nói ra, thần đan sư, việc này lão phu thật là có điểm không tin. Dương Trần hai mắt bên trong, có một vòng tia sáng kỳ dị hiện lên, lập tức cười nói, nếu không chúng ta đánh cược nhỏ một thanh như thế nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?